Chương 140, cố nhân khó gặp. Có thể tại như vậy cái địa phương gặp vị kia học cung đọc sách hạt giống Cố Duyên, kỳ thật bất kể là Lý Phù Giao còn là Cố Duyên, đều sẽ không nghĩ tới đấy. Lý Phù Giao ngồi còn không có đứng dậy, tiểu cô nương cũng đã sôi nổi đi tới Lý Phù Giao bên cạnh. Ngày đó nghe nhà mình tiên sinh nói, cái này trên Bạch Ngư Trấn thuyết thư tiên sinh ngày ấy thế nhưng là cùng vị kia xuất hiện ở trên Bạch Ngư Trấn kiếm sĩ đại thúc học kiếm đi, nàng từ đầu đến cuối đều chưa từng gặp qua vị kia kiếm sĩ đại thúc cùng cái kia thanh xà yêu. Tuy nhiên lại ra mắt Lý Phù Giao đấy, vẫn luôn đối với kiếm sĩ cảm thấy hứng thú tiểu cô nương Cố Duyên lúc này đây chính thức gặp được có thể là một vị kiếm sĩ Lý Phù Giao, thật sự là có chút hưng phấn, bởi vậy trong lúc nhất thời cũng đã quên sau lưng sư thúc, ngồi xổm Lý Phù Giao bên cạnh. Sau đó, Cố Duyên ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi, tiên sinh lúc trước nói ngươi đi học kiếm rồi, có hay không đi chỗ đó tòa kiếm sơn, có hay không leo lên đây, có hay không bắt được kiếm. Cố Duyên đánh giá chung quanh, không có ở Lý Phù Giao bên hông trông thấy có kiếm, có chút thất lạc nói, nguyên lai không có kiếm a, cái kia chính là không có đi chỗ đó tòa kiếm sơn, về sau cũng không có học thành kiếm a. Lý Phù Giao cười cười, lúc trước tiểu cô nương gọi hắn thời điểm hắn liền đem hai thanh kiếm cũng đã thu lại, hiện nay trên gối liền một phương cái hộp kiếm, Cố Duyên không nhìn thấy kỳ thật cũng rất bình thường. Lý Phù Giao thở dài, nói khẽ, đi này tòa kiếm sơn đấy, bất quá thật không có leo lên đi, kiếm trên núi kiếm cũng là một thanh không có bắt được a. Lý Phù Giao lời còn chưa nói hết, Cố Duyên liền phất tay ngắt lời nói, không có việc gì. Tiên sinh nói, làm kiếm sĩ không có đơn giản như vậy, ngươi không thể trở thành kiếm sĩ, rất bình thường. Loại này gần như lời an ủi lời nói, làm cho Lý Phù Giao đều có chút bất đắc dĩ. Hắn há hốc mồm, không nói ra lời nói, ngược lại là tại phía sau bọn họ Chu Tuyên Sách chậm rì rì mở miệng nói ra, Cố Duyên nha đầu, ngươi cái này không có nhãn lực độc đáo đấy, không biết tiểu tử này lúc này không sai biệt lắm đã là đệ nhị cảnh ninh thần kiếm sĩ rồi hả? Cố Duyên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lý Phù Giao. Vậy ngươi còn nói ngươi không có leo lên này tòa kiếm sơn? Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, thấp giọng cười nói, không có leo lên này tòa kiếm sơn, nhưng mà tại chân núi học được kiếm, không thể trên chân núi lấy kiếm, nhưng mà tại vách núi phía dưới tìm được một thanh người khác không muốn đấy. Cố Duyên liếc mắt, hướng Lý Phù Giao giới thiệu nói, vị kia chính là học trong nội cung Chu Sư Thúc, trước ngươi ra mắt Hoàng Cận đi, hiện nay Hoàng Sư Huynh ngay tại Chu Sư Thúc trong tàng thư các. Lý Phù Giao đứng người lên đối với Chu Tuyên Sách chắp tay hành lễ, người sau hơi hơi tráng đầu. Chu Tuyên Sách nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao, nhìn xem tại bên cạnh hắn cái kia phương hướng cái hộp kiếm, cổ quái mở miệng hỏi, Sơn Hà Chi Trung còn lại kiếm sĩ đều là bên hông một kiếm, vì sao hết lần này tới lần khác ngươi có một phương cái hộp kiếm? Lý Phù Giao cười mà không nói việc này. Chu Tuyên Sách cũng không có miệt mài theo đuổi, dù sao cái này thiếu niên áo xanh cũng không phải học cung đệ tử, cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, hỏi được quá nhiều, ngược lại là bản thân thất lễ. Lý Phù Giao đứng người lên, đem cái kia phương hướng cái hộp kiếm một lần nữa cõng tại sau lưng, sau đó mới hướng phía Chu Tuyên Sách nói ra, lúc trước ta cùng Hoàng Cận đồng hành mấy ngày nữa, hắn đi Thù Du trấn cướp cô dâu thời điểm cũng là ta cùng đi đấy, của ta đối với Hoàng Cận cảm nhận vô cùng tốt, hiện nay hắn đã đến học cung, trên thực tế cũng là chuyện phải làm. Chu Tuyên Sách hừ lạnh một tiếng, đối với cái này sự kiện hiển nhiên cũng là không có gì nói chuyện với nhau hào hứng. Lý Phù Giao không khỏi nhớ tới cùng Ngôn Dư lần thứ nhất gặp mặt thời điểm tình cảnh, lúc ấy hai người mặc dù nói không hơn dương cung bạc kiếm, nhưng trên thực tế cũng không hữu hảo. Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, đây coi là chính bản thân hắn tìm sự tình, thoáng lộ ra có chút lúng túng. Lý Phù Giao rất nhanh liền đánh vỡ cục diện bế tắc hỏi, lần này đi ra ngoài không cùng Ngôn tiên sinh cùng một chỗ? Cố Duyên giật giật khóe miệng, nhẹ gật đầu, chỉ bất quá muốn đi đâu mà một chút cũng không có nói với Lý Phù Giao. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Chu Tuyên Sách cổng đeo sách trương đi về phía trước vài bước, cái này chính là muốn Cố Duyên rời đi. Cố Duyên nhìn Lý Phù Giao, trơ mắt nhìn hắn. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức hỏi, cái gì? Cố Duyên chỉ Lý Phù Giao cái hộp kiếm, ý tứ rất rõ ràng. Lý Phù Giao lắc đầu. Cố Duyên trừng mắt một đôi mắt, vì sao? Lần sau gặp trước mặt cho ngươi thêm xem. Cố Duyên thần tình cổ quái. Lý Phù Giao vẻ mặt đương nhiên. Cố Duyên giả trang ra một bộ đáng thương bộ dạng, nói ra, Lý Phù Giao ngươi liền cho ta xem một chút nha, cũng chỉ có cơ hội này, Ngôn tiên sinh không ở, Chu sư thúc không có chết như vậy tấm, nếu tại địa phương khác, khẳng định không có người cùng ngươi nói nửa câu lời nói. Lý Phù Giao lắc đầu cười nói, như vậy ta cầu còn không được, liền sợ các ngươi những thứ này học cung tiên sinh một lời không hợp muốn đánh giết ta. Cố Duyên phồng má bọn, làm sao vậy, thực cho rằng chúng ta học cung một chút cũng không giảng đạo lý. Lý Phù Giao cười lắc đầu, không nói thêm gì, nếu là thật giảng đạo lý, năm đó sự kiện kia, tự cũng không tại trên người hắn đã xảy ra. Cố Duyên không biết Lý Phù Giao đang suy nghĩ gì, nhưng giống như cũng biết nếu Lý Phù Giao hạ quyết tâm không cho nàng xem cái hộp kiếm bên trong kiếm, nàng như thế nào đều không có biện pháp đấy. Lắc đầu, Cố Duyên không vui nói, lần sau gặp trước mặt nhất định phải cho ta xem. Lý Phù Giao gật đầu, Nhất định. Sau đó Cố Duyên hướng phía Lý Phù Giao vẫy tay, lúc này mới chuẩn bị đi theo thượng sư thúc Chu Tuyên Sách bước chân. Chỉ là đi qua vài bước, Chu Tuyên Sách bỗng nhiên liền dừng bước lại. Sau đó Lý Phù Giao lòng có nhận thấy, hai người đồng thời nhìn về phía phía nam. Cái mảnh này hồ nước chung quanh cách đó không xa là một chỗ rậm rạp rừng rậm, nhưng lúc này phía nam liền có một cổ cực kỳ cường đại khí cơ hiển lộ, hơn nữa nhìn bộ dạng, không phải là cái gì loại lương thiện. Lý Phù Giao quay đầu nhìn về phía Cố Duyên, lúc trước đạo loại Diệp Sên Ca xuống núi bị người tập sát một chuyện tại Lương Khê bên kia truyền đi xôn xao, biết rõ trên đời này đến cùng có thật nhiều người cũng không muốn nhìn thấy vị này đạo chủng tại tu hành trên đường đi được quá xa, có thể đó cũng là tại Diệp Sên Ca đã đi ra Lương Khê cảnh nội mới chuyện đã xảy ra. Dù sao tại Lương Khê cảnh nội, thật đúng là không có nhiều người dám đánh tâm tư của nàng. Có thể hiện nay đây là cái gì tình huống, đồng dạng là đọc sách hạt giống Cố Duyên chưa đi ra Duyên Lăng liền có người kìm nén không được rồi hả? Chu Tuyên Sách ánh mắt thâm sâu, mặt không biểu tình nhìn xem phía trước xa xa, một thân khí thế ẩn mà không phát, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, một lát giữa hắn liền có thể bạo khởi giết người. So với giết người, Chu Tuyên Sách đổi muốn nhìn một chút là ai dám đánh Cố Duyên chủ ý. Học cung phe phái phức tạp không giả, có thể tranh đấu gay gắt cũng tốt. Ngoài miệng làm cho hung cũng tốt, cũng không còn không có xuất hiện qua loại này cục diện, chưa từng đã có vẫn là âm thầm tích thế, cũng không tốt nói, không kịp ngẫm nghĩ nữa. Xa xa trong rừng liền có một thanh sam nam nhân dài lướt mà đến, nam nhân khuôn mặt lấy nào đó pháp khí vật che chắn, nhìn không rõ lắm, nhưng một thân khí cơ mười phần, rõ ràng liền là hướng về phía Chu Tuyên Sách mà đến. Chu Tuyên Sách một bước bước ra, tay áo rêu rao, vị này tàng thư các quản sự người đọc sách phẩy tay áo một cái, trước người liền lên gió lớn. Lý Phù Giao đứng ở đằng xa, im lặng im lặng. Nho giáo tu sĩ lúc trước cũng từng giết, chỉ bất quá vị nào so với cái này một vị, thật đúng là cách biệt một trời một vực. Thấy không rõ khuôn mặt thanh sam nho sĩ tại gió lớn trong chậm rãi đi về phía trước, cười ha ha nói, Chu tiên sinh nhiều năm chưa từng ra tay, hôm nay gặp lại vẫn như cũ là phong thái như trước, thậm chí còn càng lớn trước kia, chỉ bất quá đã như vậy, vì sao còn muốn tự hạ thân phận che chở cái này thì một cái nha đầu đi xa. Chu Tuyên Sách quần áo bị được gió lớn lay động, trước người càng là cuồng phong gào thét, ven hồ cục đá bị gió xoáy lên, khí tượng làm cho người ta sợ hãi. Cái kia thấy không rõ khuôn mặt thanh sam nho sĩ đứng ở gió lớn ở bên trong, coi như là như cũ đi về phía trước, nhưng trên thực tế quần áo cũng bị không ít cục đá đánh trúng, hơn nữa để lại đồng ý nhiều lỗ thủng. Chu Tuyên Sách mặt không biểu tình nói ra, nhà ai thư viện như vậy cam lòng lấy một cái triêu mộ cảnh tu sĩ đến dò đường. Người nọ cười ha ha, có Chu tiên sinh tọa trấn, vãng sinh kỳ thật không dám càn rỡ. Nói đúng không dám. Có thể một lát giữa, ngay tại giữa hai người liền xuất hiện một tòa rộng lớn tấm bia đá, trên tấm bia đá văn tự mơ hồ không thể nhận ra, nhưng nở rộ chút ít kim sắc quang mang. Cái này khối tấm bia đá vừa ra, trước mặt gió lớn liền lập tức dừng lại, lấy bia trấn gió, Chu Tuyên Sách vượt qua vài bước, trong tay liền không hiểu thấu hơn nhiều một phương nghiên mực. Nho giáo một vị thánh nhân bản mệnh pháp khí chính là một phương xuân thu nghiên mực, là nho giáo chí cao pháp khí một trong, Chu Tuyên Sách cái này một phương tự nhiên không phải cái kia một phương xuân thu nghiên mực. Nhưng vẫn như cũ là trong tàng thư các không lầm pháp khí một trong, hắn trưởng quản lấy tàng thư các, bên trong pháp khí kỳ thật phần lớn đều có đọc lướt qua, lần này đi xa nhà cũng chọn lấy vài thứ, trong đó giống nhau chính là phương này nghiên mực. Chu Tuyên Sách cầm trong tay nghiên mực về phía trước vẫy mực, mực nước rơi xuống trên tấm bia đá, che giấu kim sắc quang mang. Sau đó vị lão tiên sinh này liền chỉ một cái điểm nhẹ đến cái kia khối trên tấm bia đá trong nháy mắt xuất hiện ban bác vết rách, thế gian tu sĩ đánh nhau đến cùng cũng không phải người người đều tự phụ như quan chủ như vậy, không sử dụng bất luận cái gì pháp khí, còn lại tu sĩ đánh nhau, kỳ thật so đấu tối đa chính là pháp khí mà thôi. Trên đời giống như Chu Tuyên Sách như vậy cảnh giới cao thâm đủ để cầm lấy một kiện vô chủ pháp khí liền thuận buồm xuôi gió tu sĩ như cũ không nhiều lắm. Mực nước để mà ức chế này tòa tấm bia đá uy thế, cái này chỉ một cái chính là Chu Tuyên Sách cảnh giới thể hiện. Thứ hai chỉ sau đó, tấm bia đá đã vỡ, gió lớn tái khởi. Cái kia thấy không rõ khuôn mặt thanh sam nho sĩ bắt đầu lui về phía sau. Chu Tuyên Sách một bước bước ra, âm thanh lạnh lùng nói, đã chậm. Hắn muốn vươn tay ra trảo hắn, có thể một tay duỗi ra, người nọ cũng đã thối lui về phía xa tầm hơn 10 trượng. Chu Tuyên Sách nhíu mày, xúc địa thành thốn. Thanh sam nho sĩ cười nói, cùng Chu tiên sinh so chiêu, tự nhiên muốn nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Chu Tuyên Sách cười lạnh nói, cũng không thấy được. Lời còn chưa dứt, vị này tại học trong nội cung bối phận kỳ cao lão tiên sinh liền tới đến thanh sam nho sĩ trước người, đồng dạng là thò tay đi bắt hắn. Lúc này đây, thanh sam nho sĩ đã không tại nguyên chỗ, ngược lại mà xuất hiện ở Cố Duyên trước người. Chu Tuyên Sách lúc này đây lông mày thật sự nhăn sâu đậm, nơi này phân bố có trận pháp, lúc này đây chờ hắn lướt đi thời điểm, không biết còn tới hay không được cùng. Cái kia thấy không rõ dung mạo thanh sam nho sĩ lần này vươn tay ra trảo Cố Duyên, Cố Duyên cả kinh, chưa kịp phản ứng, trong một chớp mắt, nơi xa một đạo kiếm quang thoáng hiện, Có một thanh kiếm đâm hướng thanh sam nho sĩ, kiếm khí 10 phần, thanh sam nho sĩ khẽ giật mình, lập tức trong lòng lửa giận vạn rượng, lúc trước vô số lần suy điểm, liền là vì cái này thoáng qua tức thì một lát cơ hội, nhưng vì cái gì hiện nay còn là đã ra chỗ sơ suất, nếu là nói Chu Tuyên Sách còn có hậu thủ dễ tính, có thể rõ ràng một kiếm này cũng không phải là nho giáo tu sĩ đường đi. Hắn phẫn nộ mà quay đầu, Lý Phù Giao tay cầm thanh ti một kiếm đưa ra, vị này Triêu Mộ Cảnh tu sĩ vất tay áo, Lý Phù Giao liền cảm giác bị được một tảng đá lớn đánh trúng ngực, một hồi kịch liệt đau nhức, bay rớt ra ngoài. Cái kia thanh sam nho sĩ không có lưu lại, lập tức liền đi, cơ hội chỉ có một lần, tiếp theo liền thật muốn đem mệnh ở tại chỗ này rồi. Mặc dù hắn lui được rất nhanh, như cũ bị được Chu Tuyên Sách chỉ điểm một chút ở phía sau cổng, thanh sam nho sĩ trong lồng ngực khí cơ hỗn loạn, nhưng vẫn là cắn răng trốn vào núi rừng. Chu Tuyên Sách đứng tại nguyên chỗ, không có đi đuổi theo, chỉ là nhìn về phía cái kia bị được đánh bay thiếu niên áo xanh.